Luật sư hạng nhất, chương 207, 207, án ông lắc đầu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Bonnie, khuôn mặt của Matthew Claw lập tức đỏ bừng lên, ông ta mấp máy môi hai lần, dường như muốn giải thích vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói được một chữ nào. Không còn cách nào cả, lúc này giải thích cái gì cũng sẽ có cảm giác bất lực, rất khó để đáp trả ngược lại. Lúc ông ta đang á khẩu không trả lời được, luật sư truy tố Gon đứng dậy lần nữa. Cho tôi giải thích một câu thay ông Claw, kinh nghiệm hình thành chú trọng quá nhiều thứ, ngoại trừ tích lũy, còn liên quan đến cả thiên phú nữa. Đương nhiên, hắn ta nói vậy không phải thật sự để cô Yến nghe, mà là nói cho bồi thẩm đoàn. Vì không muốn để đám người kia bị cô Yến dắt đi, phản chiến tập thể. Luật sư Gon hạ thấp giọng, tiếng nói ôn hòa trầm ổn, không nhanh không chậm, có hiệu quả thuyết phục người nghe tốt nhất. Tôi nghĩ cho dù là ngài thẩm phán, hay là các vị trong bồi thẩm đoàn, bao gồm cả mọi người đang ngồi chờ phán xét đều từng có trải nghiệm này, có một số người cực kỳ có tài năng ở lĩnh vực nào đó. Có lẽ ông Claw trời sinh mẫn cảm với xe, lại vừa vặn làm công việc như vậy. Giống như luật sư biện hộ của bị cáo nói, ông ta không nhìn thấy nhiều xe bằng một số người trong chúng ta, nhưng có lẽ ông ta có thể thông qua tiếng động cơ và hình dáng để đánh giá ra là xe gì đi ngang qua thì sao? Con lại chuyển ánh mắt về hướng cô Yến, nói, ít nhất, chúng ta không thể kiên quyết phủ nhận chuyện này, anh nghĩ như thế nào luật sư cố? Cô Yến nhìn hắn ta một cái, không có ý muốn nắm chặt điểm này, mà rất lịch sự gật đầu. Đúng là như thế, có lẽ con không nghĩ tới hắn lại dễ nói chuyện như vậy, sừng sốt một lát mới nhướng mày lên. Mà Matthew Claw sững sờ ngồi trên ghế nhân chứng cũng nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi đỏ bừng cũng chậm rãi bình thường trở lại. Đến mức trong nháy mắt thậm chí ông ta còn biết ơn luật sư biện hộ, biết ơn vì đối phương không để ông ta quá mức khó xử. Mà một màn này cũng bị tất cả người ngồi chờ phán xét nhìn thấy hết. Trên hàng ghế của luật sư hạng nhất Van Vin nhẫn nhịn nửa ngày không lên tiếng lại thì thầm với Yên Tuy Chi lần nữa. Rất lợi hại, biết dừng đúng lúc, rất dễ lấy được ấn tượng tốt, có vẻ cực kỳ lịch thiệp. Yên Tuy Chi vẫn chống cằm, nghe vậy thì nở nụ cười. Cái gì gọi là có vẻ chứ? Được rồi, bản chất đã rất lịch thiệp. Van Vin chập một tiếng, không hổ là học sinh của cậu, còn trẻ mà đã có phong cách hành sự như thế. Ở trong tư tưởng của Yên Tuy Chi, đối kháng trên tòa án cũng không phải thật sự giống như thù địch. Bạn có thể vạch trần bất kỳ sơ hở gì, vạch bất kỳ gì thì vết gì, có thể để cho người ta á khẩu không trả lời được, cả căn phòng yên tĩnh. Nhưng vĩnh viễn không thể định tội cho nguyên cáo, cho nhân chứng, thậm chí là cho luật sư truy tố khi chưa có đầy đủ chứng cứ. Giống như vụ án của George Manson ở hành tinh Thiên Cầm lúc trước, nhân viên cảnh sát lấy khẩu cung cho Trần Trương không biết ngày đêm kia. Dưới hoàn cảnh tra hỏi lúc đó, chỉ cần Yên Tuy Chi nói thêm một câu, sẽ có thể cho đối phương tội. Tra tấn bức cung, nhưng anh không làm thế. Bởi vì thật ra bạn rất khó xác nhận những cảnh sát nói bậy bạ kia có phải thật sự cất giấu ác tính ở trong lòng không. Có thể công kích chứng cứ, nhưng không được tùy ý công kích người. Đây là nguyên tắc của Yên Tuy Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên tắc này không có liên quan gì đến cảm xúc, không liên quan đến tâm lý và nhịp điệu, không liên quan đến bất kỳ kỹ năng thẩm vấn trên tòa nào, chỉ là để giữ lại một chút thiện ý trên công đường mà thôi. Thật ra thứ chủ quan như vậy, Yên Tuy Chi chưa bao giờ nhắc đến với học sinh, chứ đừng nói đến dạy bảo hoặc truyền thụ. Lại không nghĩ rằng, cô Yến chưa từng học về điều đó lại rẽ vào cùng một con đường với anh. Có lẽ đây cũng là một sự ăn ý ngầm với nhau đi. Thế là Van Vin cảm thán xong một lát, Yên Tuy Chi mới bình tĩnh nói. Thật ra phong cách hành xử của cô Yến không liên quan tới việc hắn là học sinh của ai, chỉ vì hắn là chính hắn mà thôi. Van Vin ngẫm nghĩ, lại chập một tiếng, nhưng mà loại phong độ này cũng không phải là thứ mà tất cả mọi người có thể hiểu được. Trên tòa án, luôn có một số người sẽ coi phong độ này thành đối lý và nhượng bộ. Ví dụ như Gon, luật sư này nói thay Matthew Claw xong lại không ngồi xuống, mà nhướng mày hỏi cô Yến một câu giống như lễ phép. Nếu luật sư cô đã đồng ý với lời vừa rồi của tôi, vậy có phải đã xong phần hỏi ông Claw rồi không? Vậy cho phép tôi tổng kết một câu với thẩm phán và bồi thẩm đoàn, theo nguyên tắc ông Claw nói không hề sai. Hắn ta còn muốn tiếp tục phát biểu mấy câu kích động lòng người, nhưng vừa nói xong câu này, cô Yến đã bình tĩnh ngắt lời. Không vội, còn có mấy vấn đề nữa. Con vừa hít vào một hơi, lập tức không phun ra được. Không vội mẹ nhà anh ấy. Trong lòng của hắn ta nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn phải duy trì lễ phép căn bản, trả lời. Như vậy, xin mời tiếp tục. Con nói xong câu này liền muốn ngồi xuống, kết quả lại nghe cô Yến nói. Chờ một lát, có mấy vấn đề ông Claw không trả lời được, có lẽ còn cần hỏi anh đấy. Thế là cái mông của con còn chưa dính vào ghế, đã lại yên lặng đứng lên. Matthew Claw không tự chủ được mà hóp bụng nghiêm mặt thấp thỏm chờ cô Yến há miệng. Còn cần xác nhận lại mấy chi tiết đặc biệt hôm xảy ra vụ án với ông một chút. Cô Yến nói, Claw gật đầu, cậu hỏi đi, ông mới vừa nói, trận mưa to đầu tiên là từ 4 giờ đến khoảng 9 giờ 20 phút tối. Đúng, mưa rơi nghiêng, gió thổi rất lớn, đập lên cửa sổ phòng trực ban của ông ròng rã 5 tiếng. Đúng thế, cô Yến mở một bức ảnh phòng trực ban và đường núi 013 lên màn hình, hỏi. Trong tấm ảnh có thể nhìn thấy, phòng trực ban mà ông làm việc có tất cả 3 cửa sổ, trong quá trình mưa to 3 cái đều bị nước mưa đập vào. Matthew Claw lắc đầu, ông ta đưa tay chỉ vào một cái cửa sổ, đưa tôi chỉ nghiêm bên trong kia cửa sổ. Tôi đối mặt với cửa sổ này, trước mặt là bàn làm việc, tôi nhớ rất rõ ràng, ngày đó ngồi ở trước bàn công tác, cơn mưa đập vào cửa sổ đối diện tôi. Trong 5 tiếng đó, cơn mưa có từng biến hóa không? Claw lắc đầu, không, vẫn luôn rơi, căn bản không hề dừng lại, cũng không nhỏ đi. Nếu nhất định phải nói, thậm chí còn càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như là im bặt mà dừng, nhưng đây cũng là đặc sắc của những cơn mưa khu vực đó. Như vậy, trong 5 tiếng đó, còn có chiếc xe nào lái về hướng nhà kho không? Cũng không có, xác định, có lẽ tới gần nửa đêm tôi có chút mệt mỏi, cho nên vào trận mưa thứ hai mà cậu nói tôi hơi mất tập trung, bởi vì thật ra tôi không nhớ rõ lắm về trận mưa đó. Cuối cùng Matthew Claw vẫn thừa nhận một câu. Nhưng tôi thề trong 5 tiếng đó tôi cực kỳ tỉnh táo. Chỉ có chiếc xe này, không còn người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Yến khẽ gật đầu, lại mở bức ảnh chụp chiếc ngân báo GTX3 bẩn thỉu kia ra, hỏi Gon. Đây là chiếc xe mà đương sự Horace của tôi sử dụng hôm xảy ra vụ án đúng không? Luật sư Gon tức giận nói. Đúng, tất cả dấu vết trong xe đều có thể làm chứng, dấu vết bùn loang lổ ngoài xe cũng có thể làm chứng. Có bất kỳ chứng cứ nào thể hiện gã có sử dụng chiếc xe khác vào hôm xảy ra vụ án không? Con nói như chém đinh chặt sắt, không có, chính là chiếc này. Cô Yến, được, không biết vì sao, nghe cô Yến nói. Được, con lại cảm thấy hoảng hốt. Hắn ta trông thấy cô Yến lướt nhẹ ngón tay, ngân báo GTX3 trên màn hình phóng đại gấp đôi, những dấu vết bùn đất nằm ở vị trí rất đặc biệt liền hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Không chỉ người ngồi trong phiên tòa thấy rõ ràng, mà người của toàn liên minh đang xem trực tiếp cũng thấy rõ ràng. Những vết bùn dấu kia đều có xu thế bị bánh xe hất ra, nghiêng về phía trước nằm ở xung quanh bánh xe. Cô Yến trầm giọng nói, căn cứ vào lời nói chính xác của nhân chứng Matthew Claw, từ 4 giờ chiều, khu vực thung lũng Phỉ Thúy bắt đầu có mưa to, sức gió cực lớn, mưa rơi nghiêng. 5 giờ 15 phút, một chiếc ngân báo GTX3 lái vào đường núi 013, đội mưa đến hiện trường số 7. Khoảng 9 giờ 10 giờ trong đêm, vẫn là một chiếc ngân báo GTX3 đội mưa trở về theo đường cũ. 10 phút sau, cũng chính là 9 giờ 20 phút, mưa to tạm dừng. Trong thời gian này, hướng gió và mưa rơi đều chưa từng biến hóa. Dưới điều kiện là lời của nhân chứng không có bất cứ vấn đề gì, hẳn là có tội phạm điều khiển ngân báo GTX3 đi qua khu vực bùn đất này 2 lần, một lần là đi, một lần là trên đường trở về, có thuận gió và ngược gió, cả hai phương hướng bị hất ra nhất định là không giống nhau. Cô Yến cầm một cái bút điện tử thuận tay vẽ 2 cái mũi tên lên màn hình, sau đó ném bút đi, mở to mắt nhìn về phía luật sư Gon. Như vậy xin hỏi, đương sự Horace của tôi điều khiển chiếc ngân báo GTX3 này, vì sao chỉ có một loại vết bùn? Đại não của Gon bỗng nhiên trống rỗng, nhưng hắn ta đã lập tức kịp phản ứng, vô ý thức phản bác. Có thể đã lau đi, có lẽ sau khi bị cáo đến nhà kho, đã lau sạch vết bùn lúc đến thì sao? Như thế cũng chỉ còn lại một loại. Cô Yến, đúng là có thể lau, dựa theo hướng gió và hướng đi của đường núi 013 hôm đó, vết bùn lúc đi của chiếc xe ngân báo GTX3 làm công cụ cho nghi phạm hẳn là nghiêng về phía trước, lúc về vết bùn nghiêng về phía sau. Theo anh nói, lau đi loại trước hẳn là phải để lại vết bùn nghiêng về phía sau. Hắn cong ngón tay lên, không nhẹ không nặng gõ vào tờ giấy điện tử trước mặt, toàn bộ màn hình có bức ảnh chiếc xe cũng lắc nhẹ. Nếu không ngại thì mời mọi người nói cho tôi, đương sự Horace của tôi vứt bỏ chiếc xe này, vết bùn nghiêng về hướng nào? Nghiêng về phía trước, con á khẩu không trả lời được, xung quanh lại rơi vào tĩnh mịch lần nữa. Cách chương.